Chương 530, may. Mù kịp, nhanh lên sử dụng họa tờ gôn gọi là may thiếu nữ lo lắng ra lệnh. Nhưng là, nó một, thiếu nữ còn không phải mù kịp huấn luyện ra, nó hai, thiếu nữ chỉ là bộ mặt lo lắng ra lệnh, đã không nói đối với người nào công kích, QNZ không làm ra ngôn ngữ tay chân sau đó, làm tân thủ bổ kẻ mẩn mù kịp tại bối rối ở giữa trực tiếp đối may phun ra họa tờ gôn tuyệt chiêu làm sao lại như thế trước mắt nữ hải tử này. Hiển nhiên là loại kia hoàn toàn không hiểu được bộ kẹ mẩn chỉ huy huấn luyện ra, chỉ sợ nàng thời điểm ở trường học, tiếp xúc bộ kẹ mẩn cũng không nhiều. Vẹn vẹn hệ thống học tập cơ bản một chút tri thức mà thôi. Mà căn cứ Lạc Ninh đối với may hiểu rõ, nàng liền là loại kia sợ hai bộ kẹ mẩn nữ hải. Mà vừa lúc này, bên ngoài phát sinh, bậc tiến sĩ dựa vào nhờ giúp đỡ cây cỏ cứu mạng, cũng chính là viên kia trèo chống cành cây của hắn đột nhiên đứt gãy. Lần này Lạc Ninh cũng không thể lại bàng quan, vội vàng ném ra ngoài bổ kẻ bạn, chả gì dơ, phở lạ mẹt dở ngay tại lúc đó, Lạc Ninh cuộn phở xì ẩn QNZ kích phát ra đến, đem bậc tiến sĩ trực tiếp khống chế tại giữa không trung, để tránh hắn đến rơi xuống bị phở lạ mẹt dở tác động đến. Vỗ cánh mà ra chả gì dơ, hỏa hồng năng lượng trong nháy mắt tại trong mồm ngưng tụ, sau đó hóa thành hỏa diễm phun sâu mà ra. Trực tiếp dưới tảng cây phủi đi ra một đạo ra y mấy chục mét to lớn hỏa diễm khoảng cách. Bậc tiến sĩ cùng may đều bị bất thình lình to lớn trận thế giật nảy mình, mà cái kia ba con bổ sỉ hệ nạ đã sớm nằm sấp ở một bên đã mất đi năng lực chiến đấu. A Lạc Ninh, người đã đến A đợi đến Lạc Ninh đem bậc tiến sĩ buông ra thời điểm. Đối phương QNZ nhìn thấy hắn cùng đoá nhi mấy người, bậc tiến sĩ giống như hoàn toàn quên đi vừa mới nguy hiểm, một mặt ngạc nhiên đối Lạc Ninh chào hỏi. Bậc tiến sĩ, ngươi làm cái gì vậy đâu, không mang theo hộ thân bộ kẹ mẩn liền chạy nơi này cùng bộ xì hệ nạ dạng này. Bộ kẹ mẩn vật lộn à, nhìn xem từ trong hôn mê hồi phục ba con bộ xì hệ nạ, chả gì giật cánh mở ra, ba con bộ kẹ mẩn lập tức phát ra nước nở âm thanh, kẹ ra quần chạy đi. Ha ha, vừa mới trông thấy ba con bộ xì hệ nạ đang chơi đùa, ta liền đem chứa bộ kẹ bản bao khỏa đem thả tại trên sườn núi, mình đến đây. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Như không phải là các ngươi, hôm nay thật sự là nguy hiểm. Bậc tiến sĩ không tốt gãi đầu một cái, đối Lạc Ninh nói lời cảm tạ về sau, đem ánh mắt chuyển di hướng về phía một bên thiếu nữ. Bất quá may, ngươi làm tân thủ huấn luyện ra, như thế chỉ huy bổ kẹ mẩn nhưng hoàn toàn thất bại. À đúng vậy, vừa mới may chỉ huy tiêu chuẩn, thật là hoàn toàn vô cùng thê thảm. Dù cho mù kịp không phải nàng bổ kẹ mẩn, nhưng lại như thế hoàn toàn không đầu không đôi mệnh lệnh. Hiển nhiên là thiếu nữ trước mắt hoàn toàn không có đi qua đối chiến huấn luyện kết quả. A cái kia tiến sĩ, ta hôm nay là lần đầu tiên chỉ huy bộ kẹ mẩn chiến đấu, kỳ thật đối với bộ kẹ mẩn, ta như vậy một chút sợ hãi rồi. May vô mình cái kia đã bắt đầu phát dục bánh bao nhỏ, chút lúng túng nói. Ai, ngươi huấn luyện như thế nhà, ta làm sao yên tâm thả một mình ngươi ra ngoài lữ hành. Bậc tiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt thiếu nữ này thế nhưng là tỷ kéo bậc City đạo quán huấn luyện ra nọ mạn tiên sinh nữ nhi, nhưng là nàng lại còn không hiểu bổ kẹ mẩn đối chiến một chút thưởng thức, đây quả thực là bất khả tư nghị. Tiến sĩ, vừa mới ta chỉ là nhất thời lo lắng mà thôi, dã ngoại lữ hành chỉ là cùng chiếu cố bổ kẹ mẩn ta đều hiểu rõ. May vội vàng vỗ ngực mức cam đoan. Dù sao cũng là học qua hệ thống tri thức, trải qua bổ kẹ mẩn sơ trung cao cấp học. Đối với kiến thức căn bản may đương nhiên là hiểu rõ vô cùng, bất quá cho tới nay không có chỉ huy qua bộ kẹ mẩn, may lần thứ nhất sai lầm cũng đổ là tình như nguyên. Tốt tốt, mọi người về trước sở nghiên cứu. Bậc tiến sĩ nói, đem bên cạnh vô tội mù kịp thu hồi đến bộ kẹ bạn bên trong, sau đó mời mọi người đến sở nghiên cứu nói chuyện. Khoảng cách sở nghiên cứu cũng không bao xa. Lạc Ninh đoán chừng bậc tiến sĩ tuyệt đối là ở trên đường trở về trông thấy ba con bộ xì hệ nạ liền rất là vui vẻ chạy tới quan sát mới đã dẫn phát chuyện mới vừa rồi. Trở lại sở nghiên cứu về sau, bậc tiến sĩ đối Lạc Ninh cùng may nói một tiếng thật có lỗi, liền chạy vào nội thất đi đem mình tràn đầy cho bụi cùng bùn đất quần áo cho đổi. Ở đại sảnh đợi không bao lâu, một lát sau, bậc tiến sĩ liền rực rỡ hẳn lên xuất hiện trong phòng khách. Lạc Ninh, nhanh cho ta xem một chút mẹ gạ tiến hóa là cái dạng gì. Bậc tiến sĩ không hổ là tự mình đi dã ngoại cùng bộ kẹ mẩn ở chung quan sát nam nhân, không chút nào xách chuyện mới vừa rồi. Sôi động cái từ ngữ này đơn giản bị hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, vừa mới gặp mặt liền trực bính chủ đề. Tuyên bố ngộng đặc tính về sau, lại đã tới một cái mẹ gạ tiến hóa, ngươi thật sự là đem huấn luyện ra nhóm làm nhiệt huyết sôi trào. Bậc tiến sĩ nói, tại Lạc Ninh dở khóc dở cười trong lúc biểu lộ, quả thực là lôi kéo Lạc Ninh hướng về sau đi đến, nhanh cho ta xem một chút mẹ gạ tiến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra, những ngày này, thế nhưng là đem ta tra tấn lòng ngưỡng ấy. Được rồi tốt, ngay lập tức đi, tiến sĩ ngươi đừng vội vã như vậy. Lại no y năm nay tân thủ huấn luyện ra còn ở chỗ này chờ đâu. Đu nở dê, may ngươi cu nở dê tới, năm nay ban đầu tổ kẹ mẩn thế nhưng là hổ hền địa khu ngự ba nhà, các ngươi lần này vận khí thật đúng là tốt. Ngoại trừ mù kịp, cái khác tổ kẹ mẩn đều ở phía sau. Bậc tiến sĩ đối may gật gật đầu. Lạc Ninh đem trong tay nước trà buông xuống, đối đoá nhi cùng gì cả vây tay, mà tiến sĩ trợ thủ cu nở dê vội vàng đuổi theo. Một đoàn người liền bước nhanh hướng về sau đi đến. Hoa, Lạc Ninh ngươi nhìn, những cái kia bổ kẹ mẩn ác không, những bổ kẹ mẩn kia thật xinh đẹp ta đi ra sở nghiên cứu phòng tiếp khách, lục sắc bãi cỏ cùng sâm bên trong, còn từng ngụm ao nước nhỏ liền đập vào mi mắt. Rất nhiều hồ hến đặc thù các bổ kẹ mẩn tự do tự tại hoạt động, dẫn đầu hấp dẫn gì cả tầm mắt, không ai qua được tại bùi hoa tươi phía trên phiên phiên khởi vũ những cái kia rực rỡ màu sắc bổ kẹ mẩn. Đó là bì tỷ phở lì. Bậc tiến sĩ cười cho gì cả giải thích nói, bì tỷ phở lì thế nhưng là hổ hến địa khu đặc biệt bổ kẹ mẩn, là hoảm lệ tối trung tiến hóa hình, mà lại hoảm lệ cũng khác nhau tiến hóa, nếu như tiến hóa làm sỉ cùn lời nói liền có thể tiến hóa thành bì tỷ phở lì, nếu như tiến hóa thành cắt cùn lời nói liền sẽ tiến hóa thành trùng hệ cùng độc hệ thuộc làm được đất tốt, đồng thời đặc tính cái gì cũng biết cải biến. So sánh toàn thân lục sắc, mang theo loạn thất bát tao điểm lấm tấm đất tốt, phần lớn huấn luyện ra, đều là ưa thích xinh đẹp mỹ lệ bì tỷ phở lì. Đi ra, mù kịp. Tiếp theo, bậc tiến sĩ đem bao khỏa bên trong mù kịp phóng xuất ra, chỉ vào 6 con trên đồng cỏ bổ kẹ mẩn tiếp tục nói ra, ngay cả cái này mù kịp cùng một chỗ. 6 con bổ kẹ mẩn liền là lần này hổ hình ngự ba nhà, theo thứ tự là hỏa hệ tỏ chi, thảo hệ chi cô, thủy hệ mù kịp,